các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Án mạng lúc nửa đêm qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Vào link bên dưới của video để đăng ký hội viên ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Tôn Niên không muốn nói thêm điều gì. Cát Văn Kỳ từ trước tới giờ vẫn thế, mỗi lần đứng trước mặt anh là cứ như một tên du thủ du thực vậy. Tuy anh ta là một thám tử tư, nhưng không thể lúc nào cũng đến làm phiền anh, khiến anh phải làm trái với quy tắc. Nhưng ai bảo Tôn Niên là một người tốt bụng, không thể cưỡng nổi sự dụ dỗ của Cát Văn Kỳ, lần nào anh cũng mềm lòng. Tôn Niên cầm cuốn sổ đang để trên bàn, đăng nhập vào phần mềm trên máy tính với thân phận người quản lý, giúp Cát Văn Kỳ tìm kiếm những thông tin anh ta cần. Qua đây mà xem đi, hay để tôi in ra cho cậu một bản. Tôn Niên ráng sức kìm nén cơn giận dữ. Tôi sẽ in cho cậu một bản, để tránh cái máy tính ngu ngốc của cậu làm hỏng cái máy tính của tôi. Cát Văn Kỳ nghếch miệng cười. Suốt từ lúc anh ta bước vào cửa đến giờ mới nhìn thấy nụ cười của anh ta, nhưng trông thấy bộ dạng gian xảo ấy, trong lòng Tôn Niên lại cảm thấy không thoải mái. Cát Văn Kỳ, lần sau cậu đừng tới làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ thực sự trở mặt đấy. Tôn Niên thu lại nụ cười ban nãy, giờ bộ mặt lạnh lùng nhìn Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ không để tâm đến sắc mặt của Tôn Niên, cầm lấy bản danh sách các cuộc điện thoại và tin nhắn được in ra. Mặc cho Tôn Niên lại nhảy bên cạnh, anh ta hoàn toàn không nghe lọt tai bất kỳ lời nào. Anh ta nhìn chằm chằm vào 4 số điện thoại trên tờ danh sách và nhíu chặt lông mày. Xem ra vất vả chạy một quãng đường dài đến đây cũng không phải là vô ích. Một năm nay, 4 số điện thoại này thường xuyên liên lạc với Tiểu Như. Về cơ bản, mỗi ngày đều gọi đến một lần, do đó nhất định phải đưa họ vào tâm điểm điều tra. Cho dù họ không phải là hung thủ, thì át hẳn cũng sẽ có hiểu biết tương đối về đời tư của cô ấy. Cát Văn Kỳ đánh dấu 4 số điện thoại này, rồi vắt óc nghĩ cách thuyết phục Tô Niên giúp anh một lần nữa. Anh ngẩng đầu cười híp mắt lại, đặt tờ danh sách trên tay xuống và tiến lại gần. Bạn tốt, đừng giận nữa mà. Tôi gọi điện cho cậu không chỉ vì muốn điều tra vụ án đâu. Điều này còn chứng minh trong lòng tôi luôn có chỗ dành cho cậu đấy. Cậu thử nói xem, cậu và Lưu Khải đều là giám đốc của công ty di động, vì sao tôi không đi tìm cậu ta? Chẳng phải vì tình nghĩa giữa hai ta sao? Nụ cười gian xảo của Cát Văn Kỳ khiến Tô Niên cảm thấy nghi ngờ. Trông anh ta cứ như đang mồi chài khách làng chơi vậy. Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi thừa hiểu tính cậu. Nói đi, cậu còn muốn gì nữa? Tôn Niên đã quen biết Cát Văn Kỳ nhiều năm, đã sớm nhìn thấu con người anh ta. Đừng nói là cậu định bắt tôi giúp cậu nữa đấy nhé. Tôi đã... Ai chà, là bạn với nhau bao lâu, lẽ nào tôi mở miệng mà cậu có thể không giúp sao? Ai khác nói không thể giúp thì tôi còn tin, chứ tôi tuyệt đối không tin cậu lại như vậy. Cái gã Cát Văn Kỳ này đã kịp làm anh phồng mũi trước khi nói ra yêu cầu của mình. Anh ta quả là một cao thủ. Cậu... tôi... tôi biết cậu nhất định sẽ giúp tôi, vì thế... Cát Văn Kỳ không đợi Tô Niên nói hết câu, đem mấy số điện thoại vừa đánh dấu đến trước mặt anh ta. Mau trao giúp tôi xem chủ nhân của mấy số điện thoại này. Tôi chỉ cần biết đó là ai là được rồi. Tô Niên bị Cát Văn Kỳ quay như trong chóng, đầu óc đã bắt đầu rối loạn. Tuy lúc nãy nói là không muốn giúp bất kỳ điều gì, nhưng lại ngoan ngoãn cầm lấy bảng danh sách. Trời, kiếp trước tôi nhất định là oan gia với cậu, vì thế ông trời mới đưa cậu xuống đây để trừng phạt tôi như thế này. Tôn Niên nói một thôi một hồi, bàn tay vẫn không ngừng giúp Cát Văn Kỳ tra cứu thông tin. Cát Văn Kỳ với điệu cười gian xảo không nói thêm điều gì. Thực ra trong lòng anh ta cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, lần nào cũng đến làm phiền Tôn Niên như thế này, anh ta không khỏi có chút áy náy. Tuy ở trong xã hội hiện nay, với tình bạn thuần túy kiểu Âu Mỹ, mọi người đều thích lợi dụng nhau, nhưng trong lòng Cát Văn Kỳ, đây không phải là một kiểu lợi dụng. Cậu lại đây xem đi. Tôn Niên đưa cho Cát Văn Kỳ xem những thông tin mình vừa tìm thấy. Cậu không được nói cho ai biết là tôi tiết lộ những thứ này với cậu đâu nhé. Nếu không, ngày tôi rời khỏi vị trí này sẽ không còn xa nữa đâu. Tôn Niên thở dài. Anh biết mình không có cách nào để thoát khỏi sự đeo bám của Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ không biết xấu hổ, giành ngay lấy cơ hội này, anh ta chép lại tên họ qua vài số điện thoại rồi chiếu từng cái một. Người đầu tiên trong danh sách chính là Lương Mộc Tử. Thì ra Mộc Tử nói không quan tâm đến Tiểu Như chỉ là giả. Mặc dù không qua lại chăm nom cô ấy, song cô vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin cho cô ấy. Nhưng cô bé Tiểu Như lại không thể hiểu được nỗi khổ tâm của người làm chị này. Người thứ hai là Mễ Thừa. Cái tên này dường như Cát Văn Kỳ chưa từng nghe qua, vì thế anh ta đã vẽ một dấu chấm hỏi đằng sau đó, đối chiếu với bảng danh sách các cuộc điện thoại gọi đến và đi. Thì ra và cái đêm Tiểu Như bị giết, bọn họ có liên lạc qua điện thoại. Thời gian là 9:36, kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Vậy thì có thể nói rằng thời điểm Lương Tiểu Như tử vong được xác định là sau 10 rưỡi. Người thứ ba là Đường Kiệt. Nhưng toàn bộ những tin nhắn của Đường Kiệt chỉ là từ một phía. Lương Tiểu Như rất ít khi nhắn lại cho cậu ta. Xem ra Lương Tiểu Như không có tình cảm gì với cậu ta. Người thứ tư là một thuê bao ảo. Tần suất liên lạc giữa số điện thoại này và Tiểu Như cũng không phải là ít. Hơn nữa, phần lớn đều là Lương Tiểu Như gọi đến. Số điện thoại này rất khả nghi. Cát Văn Kỳ gõ gõ ngón tay trên tờ danh sách người dùng, đầu óc không ngừng xoay chuyển, muốn nhờ Tô Niên giúp anh ta kiểm tra thêm lần nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt Tô Niên đã bắt đầu tím tái lại, anh ta thấy khó mà mở miệng, đầu óc lại xoay chuyển thêm vài vòng để tìm ra một lý do hợp lý. Tô Niên này, mấy giờ cậu tan làm? Hay là tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm nhé? Đã lâu không uống với nhau rồi, gọi cả bạn gái cậu đến rồi chúng ta cùng đi. Nụ cười trên mặt Cát Văn Kỳ đã trở nên méo mó, khiến cho Tô Niên không thể tin được. Tô Niên bĩu môi, chép miệng nói: Thôi đi, lòng dạ cậu tôi còn nhìn không thấu sao? Cầm danh sách qua đây, tôi tìm giúp cậu. Nhưng tôi đã nói rồi đấy, đây dứt khoát là lần cuối cùng. Lần nào Tô Niên cũng nói với Cát Văn Kỳ như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta, anh lại không có cách nào để cúi đầu làm việc. Ai bảo anh luôn không thể ngoảnh mặt làm ngơ với tên thám tử này chứ? Tô Niên nhấp chuột vào phần người dùng. Sau khi vào giao diện của hệ thống, anh cũng cảm thấy kỳ lạ, thậm chí bắt đầu hoài nghi máy tính của mình gặp vấn đề. Cát Văn Kỳ, cậu qua đây xem đi, vì sao người dùng này chỉ gọi điện thoại và gửi tin nhắn cho một số điện thoại? Lẽ nào giữa họ có trò quỷ gì sao? Cát Văn Kỳ vội vàng đi tới. Từ khi bắt đầu sử dụng số điện thoại này đến nay, chủ nhân của nó chỉ gọi điện nhắn tin cho mỗi mình Lương Tiểu Như, không hề liên lạc với ai khác. Xem ra số điện thoại này chỉ dành riêng cho Lương Tiểu Như, e rằng chỉ có cô ấy mới biết người này là ai. Có lẽ đây chính là người đàn ông bí mật mà hình sách đã nói tới. Chưa biết chừng cũng có thể là người bạn trai của Lương Tiểu Như mà bọn họ chưa từng gặp qua. Trong đầu Cát Văn Kỳ đã xác định hướng điều tra đối với số điện thoại này. Anh dùng chính điện thoại của mình để gọi đến. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi điện không liên lạc được. Tôi đoán đúng rồi, nhất định là người này. Cát Văn Kỳ bỗng nhiên vỗ đùi nói. Tuy nhiên, cho dù biết người này là hung thủ, cũng không có cách nào phán đoán ra hắn là ai. Chủ nhân của số điện thoại này chưa biết chừng chính là người rất quen thuộc với Lương Tiểu Như, hơn nữa còn dùng một số điện thoại khác để liên lạc với cô ấy. Nếu vậy thì càng không có cách nào phán đoán được. Anh không thể điều tra rõ số điện thoại của từng người trong danh bạ điện thoại của Lương Tiểu Như. Hơn nữa, anh không có nhiều sức lực và thời gian đến vậy. Cát Văn Kỳ nhắm chặt hai mắt, chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Trời ơi, cậu ở đây suy nghĩ thì có tác dụng gì cơ chứ? Nếu không biết người đó là ai, vậy thì sao không đi điều tra những người khác? Chưa biết chừng có thể phán đoán ra điều gì đó từ miệng những người khác. Cậu không nên khổ não như vậy. Câu nói này của Tô Niên đã nhắc nhở Cát Văn Kỳ, nếu không thể tìm ra thứ này thì có thể tìm ra thứ khác chứ sao. Cát Văn Kỳ lấy điện thoại và bấm số của Na Phạm. Na Phạm, cậu đưa điện thoại cho cô Lương, tôi muốn hỏi vài chuyện. Lương Mộc Tử cầm điện thoại, nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy? Tôi muốn hỏi một chút, cô có quen ai tên là Mễ Thừa không? Mễ Thừa? Cậu ấy là hàng xóm cạnh nhà chúng tôi, có quan hệ rất tốt với Tiểu Như. Tôi luôn cho rằng bọn họ sẽ tiến tới, nhưng... Mộc Tử nghĩ đến việc Tiểu Như đã chết, không kìm được lại rơi lệ. Mễ Thừa làm sao vậy? Cậu ấy có liên quan đến cái chết của Tiểu Như sao? Bây giờ tôi vẫn chưa thể xác định rõ. Cô cho tôi địa chỉ nhà đi, tôi phải qua điều tra cho rõ ràng. Cát Văn Kỳ dập máy, cầm lấy tờ danh sách các số điện thoại, chẳng kịp chào tạm biệt Tô Niên đã rời khỏi văn phòng của anh ta. Tô Niên nhìn theo dáng vẻ vội vã của Cát Văn Kỳ, bất giác thở dài. Cái cậu này sớm muộn gì cũng bị chuyện của người khác làm cho chết mệt. Lương Mục Tử ngắt điện thoại của Cát Văn Kỳ, nhìn về phía Na Phàm vẫn đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra đồ đạc của Tiểu Như, trong lòng không khỏi xót xa, nước mắt lại trào ra. Một sự thay đổi lớn bỗng nhiên xảy ra trong thế giới của cô, khiến cô không cách nào chấp nhận được. Mục Tử hít một hơi dài, vội vàng kìm nén những giọt nước mắt rồi ngồi xuống sofa. Na Phàm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thất thần của Mục Tử. Em làm sao vậy? Cát Văn Kỳ đã nói gì với em? Sao trông mặt em lại như kẻ mất hồn vậy? Cái chết của Tiểu Như khiến em vô cùng đau lòng. Em không muốn nỗi đau này lan đến cả những người xung quanh. Ban nãy Cát Văn Kỳ nói là phải đi tìm Mễ Thừa. Em không biết nếu biết tin Tiểu Như đã chết, Mễ Thừa có thể chịu đựng được không? Ánh mắt của Mộc Tử hướng về phía cửa sổ, bầu trời bên ngoài hơi âm u, như cùng sánh đôi với nỗi lòng hiện tại của cô. Na Phàm không tiếp lời. Anh biết nếu anh nói tiếp, Mộc Tử sẽ lại khóc. Anh không muốn nhìn thấy người con gái mình yêu thương phải đau lòng như vậy. Chúng ta cứ tìm kiếm phu vơ như thế này, liệu có thể thu được kết quả gì không? Mộc Tử thu lại ánh mắt đau buồn, nhìn về phía những đồ vật, sách vở trên mặt đất. Chỉ cần nhìn những thứ này, lòng cô lại nghĩ đến bóng dáng của Tiểu Như. Bỏ đi, chúng ta đừng tìm nữa. Na Phàm chưa từng nghĩ những lời nói đó lại phát ra từ miệng của Mộc Tử. Anh tròn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô như muốn nhìn rõ dung mạo thực sự của người con gái này. Cô rất đẹp, đó là nét đẹp của một người có vẻ ngoài mềm yếu mà nội tâm thì kiên cường. Dù cho cả thế giới có mất đi trọng tâm, cô cũng sẽ không bị lệch khỏi quỹ đạo của sự cứng cỏi này. Nhưng chỉ vì một câu nói vừa rồi, hình ảnh của cô trong tim Na Phàm bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Hình tượng của cô không còn hoàn mỹ nữa. Em gái ruột mới mất chưa được một ngày mà cô đã trở nên suy sụp như vậy. Đây sao có thể là Mộc Tử mà anh từng quen biết chứ? Na Phàm đặt đống đồ trên tay xuống, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, hỏi một câu ngốc nghếch. Mộc Tử, lẽ nào em thực sự không muốn em gái mình sớm được yên nghỉ sao? Em chưa đợi Na Phàm nói xong, Mộc Tử đã thút thít khóc. Sao em lại không muốn chứ? Nhưng nếu bắt mọi người xung quanh cùng chìm trong nỗi đau này với em thì tại em không làm phiền họ. Na Phàm không rõ Mộc Tử đang lo ngại điều gì. Anh lại tiếp tục giở sách vở, muốn tìm chút manh mối. Số điện thoại. Na Phàm vừa vui mừng vừa kinh ngạc hét lên, ánh mắt dừng lại trên dãy số trước mặt. Em lại đây xem, có biết số điện thoại này không? Lương Mục Tử nghe thấy thông tin này cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Bước lại nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó một hồi lâu nhưng không có ấn tượng gì. Lướt qua lướt lại mấy lần danh bạ chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng không tìm ra số điện thoại nào tương tự như thế. Em chắc chắn mình không quen người này. Mục Tử đưa ra kết luận. Na Phàm ngay tức khắc bấm số điện thoại của Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ, tôi tìm thấy một số điện thoại trong đống sách vở của Lương Tiểu Như, anh có muốn ghi lại không? Cát Văn Kỳ vừa đến cửa nhà Lương Mộc Tử, lấy sổ ghi chép ra và nói. Nói nhanh đi, tôi đang còn có việc. Ngày Na Phàm đọc số điện thoại xong, Cát Văn Kỳ thở dài, nói. Số điện thoại này tôi đã điều tra rồi, là thuê bao ảo, hơn nữa số đó đã bị khóa rồi. Rất đáng nghi, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Trong danh sách các cuộc gọi của anh ta chỉ có một số điện thoại của Lương Tiểu Như. Lòng dạ Na Phàm lại một lần nữa rơi vào trạng thái trống rỗng. Được rồi, tôi tiếp tục tìm kiếm đây, có manh mối gì sẽ thông báo cho anh. Bên chỗ anh đã tìm ra chứng cứ gì chưa? Cát Văn Kỳ vẫn thở dài. Na Phàm liền hiểu rõ. Na Phàm vừa tắt máy đã thấy Mộc Tử nhìn chằm chằm vào quyển vở trên tay. Cô nhìn kiểu chữ viết trên đó, lông mày nhíu chặt, thì thào nói. Dường như không đúng, đây có vẻ không phải là chữ của Tiểu Như. Gì cơ, em nói gì? Na Phàm chạy lại, cầm một quyển vở khác lên và đối chiếu. Sau khi đối chiếu thêm mấy cuốn khác, Na Phàm có thể nhìn rõ nét chữ trên cuốn này rõ ràng không đồng nhất với nét chữ trên những cuốn khác. Cho dù không phải người chuyên nghiệp cũng có thể nhìn ra, chúng không thể do một người viết ra. Vợ của Tiểu Như sao lại có chữ viết của người khác? Lẽ nào người này là bạn học với con bé? trong lòng Mục Tử xuất hiện một dấu hỏi lớn. Anh phân tích giúp em xem. Na Phạm sao có thể phân tích nổi, nhưng anh cũng nhìn ra một chút manh mối. Em nhìn xem, từ nét bút và kiểu chữ có thể phán đoán nó phải do một người con trai viết ra. Nét chữ của con gái nhìn chung tương đối mảnh mai, lực viết tương đối nhẹ nhàng, còn những chữ này được viết khá thô kệch và cầu thả, ngay đến lực viết cũng mạnh như vậy, nhất định không phải là chữ của Tiểu Như. Na Phạm cân nhắc một chút, cẩn thận lật mở quyển vở một lần nữa. Đây là môn nghiên cứu tim mạch, chẳng phải thầy giáo của cô ấy đã nói cô ấy học khá môn này sao? Em thử nghĩ xem, sao Tiểu Như lại để cho người khác ghi chép vào vở của mình chứ? Người đó nhất định là học cùng lớp với Tiểu Như. Suy đoán của Na Phạm nghe qua thì không có bất kỳ lỗ hổng nào, nhưng Mục Tử vẫn không dám tin. Tiểu Như rất giỏi môn tim mạch, tư chất của em ấy còn cao hơn em, nhưng... Mục Tử không dám tin em gái cô lại tìm người viết bài thay cho mình trên giảng đường. Nếu em ấy muốn học tốt, vì sao lại phải tìm người viết bài thay? Na Phạm không phải là Tiểu Như, anh không có cách nào lý giải được tâm tình của Tiểu Như lúc đó. Trước hết, đừng suy nghĩ nhiều quá, anh sẽ photo quyển vở này, phòng khí cảnh sát lấy đi để điều tra. Na Phạm cầm quyển vở về phòng ngủ, dùng chiếc máy photo đơn giản của mình sao ra vài trang tương đối rõ ràng. Nhưng lúc bước ra khỏi phòng ngủ, anh thấy sắc mặt của Mộc Tử càng thêm trắng bệch. Sao vậy? Na Phạm vội hỏi. Cảnh sát đang ở tầng dưới, họ nói sẽ lập tức đến lấy đồ của Tiểu Như để điều tra. Lời của Mộc Tử còn chưa dứt thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Bọn họ đến thật đúng lúc, mình mà hành động chậm một chút e rằng chút manh mối này sẽ bị mất. Na Phạm mở cửa, không đả động gì đến manh mối vừa tìm được. Người bước vào là Tiêu Tĩnh, viên cảnh sát đã nói chuyện với Lương Mộc Tử sáng nay. Anh ta vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói với Lương Mộc Tử. Cô không nên mang đồ của Lương Tiểu Như về nhà, chẳng may làm hỏng manh mối quan trọng ở bên trong, cô có thể gánh đổ trách nhiệm không? Tuy lời anh ta nói có chút lạnh lùng, nhưng Lương Mộc Tử hiểu đó, anh ta cũng chỉ muốn sớm phá được vụ án. Hiện giờ chúng tôi đã thu xếp xong, anh có thể lấy đi được rồi. Na Phạm vừa thu dọn vừa nhận lỗi. Chúng tôi cũng là muốn giúp anh điều tra, không ngờ lại gây thêm rắc rối cho anh. Tiêu Tĩnh trừng mắt nhìn Na Phạm, lạnh lùng hỏi. Anh là ai? Anh có quan hệ gì với Mục Tử và Tiểu Như? Na Phạm ngẩn người, lắp bắp nói. Tôi là bạn của Mục Tử, trước đây tôi không biết Tiểu Như và Mục Tử là hai chị em, mãi đến sáng nay mới biết. Tiêu Tĩnh không hài lòng lắm với lời giải thích của Na Phạm, nhưng vì vụ án có diễn biến bất ngờ, anh ta không có nhiều thời gian để truy hỏi một người không mấy quan trọng. Tôi sẽ mang chỗ đồ đạc này đi, nếu phát hiện ra điều gì thì hãy liên lạc với tôi ngay nhé. Tiêu Tĩnh để cho những viên cảnh sát khác mang đồ đạc của nạn nhân đi, rồi đi xuống tầng dưới với bộ mặt lạnh lùng. Đồ đạc của Tiểu Như bị đem đi rồi, căn phòng vừa lúc nãy còn chật chội, giờ bỗng trở nên rộng rãi, khiến Na Phạm có chút không quen. Anh quay đầu nhìn bộ dạng hụt hẫng của Mộc Tử, an ủi. Yên tâm đi, bên chỗ Cát Văn Kỳ nhất định có tin tốt. Ban nãy anh ta nói đã đến cửa nhà em, đừng vội. Cái gì? Mộc Tử dậm chân, không ngờ anh ta lại nhanh như vậy. Nhưng lỡ như... Yên tâm, Cát Văn Kỳ sẽ không đổ oan cho bất kỳ người vô tội nào. Từ trước tới giờ, Na Phạm luôn tin vào nhân cách của Cát Văn Kỳ. Huống hồ quan hệ giữa anh ta và Mục Tử chỉ là thám tử tư và khách hàng, anh ta không cần nói dối. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi tin tốt lành từ anh ta. 4 giờ chiều, trời bắt đầu tối sầm, mây răng mù mịt, cơn giông kéo đến báo hiệu sắp có một trận mưa như chút nước. Cát Văn Kỳ đến trước cửa nhà Mục Tử, dù biết rõ trong nhà không có ai nhưng vẫn gõ cửa rất mạnh, cố tình thu hút sự chú ý của những người hàng xóm. Không lâu sau, cửa phòng 401 mở ra, một người con trai mặc áo phông bước ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi. Anh tìm ai? Nhà cô ấy không có ai ở nhà. Cát Văn Kỳ quan sát anh chàng này, thấy tuổi tác và tướng mạo đều tương đương với Tiểu Như, anh khẳng định chắc chắn người này chính là Mễ Thừa. Tôi là bạn của Lương Mộc Tử, có việc gấp cần tìm cô ấy, nhưng tôi vừa thay điện thoại làm mất số của cô ấy. Cậu có biết số điện thoại của cô ấy không? Cát Văn Kỳ lấy di động trong túi ra, làm ra vẻ đang chuẩn bị ghi số điện thoại. Mễ Thừa suy nghĩ một lát rồi nói. Anh vào đây ngồi chờ, lát nữa chuyện lương mới tan làm. Mễ Thừa dẫn Cát Văn Kỳ vào trong phòng. Phòng của cậu ta rất sạch sẽ, giống như con người cậu ta vậy. Nhìn từ bên ngoài đã thấy được trái tim trong sáng. Cát Văn Kỳ ngồi trên sofa quan sát xung quanh. Mễ Thừa rót cho anh ta một cốc nước và đặt trên bàn trà. Tôi là Mễ Thừa, nên xưng hô với anh thế nào? Mễ Thừa cũng ngồi xuống bắt chuyện với Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ tự giới thiệu bản thân, bắt đầu cuộc nói chuyện có chủ đích. Cậu và Lương Mục Tử biết rõ nhau lắm mà. Xem ra cậu rất quan tâm đến chuyện nhà cô ấy. Hay là cậu thích cô ấy? Mễ Thừa là một anh chàng có tính hay ngại ngùng. Nhắc đến nhà họ Lương, nhắc đến chuyện thích người nhà họ Lương, mặt cậu ta liền đỏ ửng lên. Mễ Thừa nói với vẻ bẽn lẽn. Thực ra tôi không thích chị Lương. Người tôi thích là Lương Tiểu Như. Xem kìa, tôi đã nói rồi mà. Chẳng trách cậu lại quan tâm đến chuyện nhà họ như vậy. Cát Văn Kỳ nở nụ cười. Thì ra anh chàng này từ trước tới giờ vẫn thầm yêu trộm nhớ Tiểu Như. Vậy cậu có nói cho Tiểu Như biết không? Cô ấy cũng không còn nhỏ nữa mà. Mễ Thừa lắc đầu, cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang không ngừng nghịch bu bơ và nói. Không, cô ấy vẫn còn đang đi học. Tôi không tiện làm phiền. Muốn đợi sau khi cô ấy tốt nghiệp sẽ nói đến chuyện tình cảm nam nữ. Cậu ta vẫn có chút thẹn thùng. Xem ra tình cảm cậu ta dành cho Tiểu Như là thật lòng. Đúng rồi, tối hôm qua cô Lương có ra ngoài không? Tối qua tôi đến tìm cô ấy, nhưng dường như cô ấy cũng không có nhà thì phải. Cát Văn Kỳ chuyển chủ đề, muốn hỏi xem cậu ta có thời gian gây án không. Mễ Thừa chau mày, nhìn Cát Văn Kỳ hỏi. Tối qua anh đến lúc mấy giờ? Sao tôi không nhìn thấy anh? Hình như là hơn 9 giờ, nếu tôi nhớ không lầm. Cát Văn Kỳ cố ý nói gần với thời gian Tiểu Như gọi điện cho Mễ Thừa. Không thể nào, anh tuyệt đối không thể đến vào lúc 9 giờ hơn. Mễ Thừa nói với vẻ vô cùng chắc chắn, hàm răng cắn chặt vào môi dưới cũng dần thả lỏng. Từ 9 rưỡi tối là tôi bắt đầu gọi điện cho Tiểu Như, mãi đến 10 giờ hơn. Vì mẹ tôi không cho tôi qua lại với cô ấy, nên tôi đã đứng ở đầu cầu thang để trò chuyện với cô ấy. Suốt lúc đó mà tôi luôn nhìn về phía cánh cửa nhà chị Lương, sao tôi lại không thấy anh? Cát Văn Kỳ rầu môi, giả bộ như đang nhớ lại, sau đó nói. À, vậy thì chắc là tôi nhớ nhầm. Tối qua tôi ra ngoài uống rượu với bạn, hơi quá chén nên có thể quên mất thời gian. Vậy là sau 10 rưỡi ư? Tôi không rõ nữa. Mễ Thừa bặm môi, nhìn Cát Văn Kỳ với ánh mắt không mấy thiện cảm, bắt đầu thay đổi. Anh lừa tôi. Tối qua, lúc tôi và Tiểu Như nói chuyện xong, tôi vẫn ở cầu thang, không đi đâu cả. Mãi đến hơn 2 giờ sáng mới quay vào nhà. Sao tôi lại không thấy anh đến? Nói mau, anh đến tìm chị Lương có mục đích gì? Có phải muốn theo đuổi chị ấy không? Rõ ràng là Cát Văn Kỳ đang thẩm tra Mễ Thừa, nhưng lại bị Mễ Thừa bắt nọn. Nói cho anh biết, chị Lương không dễ theo đuổi như thế đâu. Hạng người khô khan như anh nên bỏ cuộc sớm đi. Tuy Mễ Thừa nó năng vô cùng rõ ràng, mạch lạc, nhưng một mình cậu ta ở trên cầu thang, không có ai làm chứng, huống hồ buổi tối sẽ chẳng có ai chú ý đến việc cầu thang có người hay không. Cát Văn Kỳ ngầm đặt một dấu hỏi đối với những lời nói của Mễ Thừa. Anh nhìn thẳng vào mắt Mễ Thừa, muốn tìm ra câu trả lời thực từ vẻ mặt của cậu ta. Ánh mắt kiên định của Mễ Thừa cũng đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Cát Văn Kỳ. Ý nghĩ nghi ngờ anh ta cũng đang xuất hiện trong đầu óc chàng trai trẻ. Ánh mắt cậu ta luôn muốn tìm kiếm cơ hội để hỏi rõ lý do của anh ta, nhưng câu hỏi yếu ớt không thể thoát ra khỏi miệng. Muốn tìm hiểu một người có nói dối hay không, cách tốt nhất là nhìn vào ánh mắt của anh ta. Cát Văn Kỳ thấy ánh mắt của Mễ Thừa kiên định, đồng thời luôn lệch về phía bên phải. Điều đó chứng tỏ cậu ta trong sạch. Anh nhếch miệng cười, ngại ngùng gãi đầu. Chà, điều này đã bị cậu nhìn ra rồi sao? Cát Văn Kỳ giả bộ áy náy. Tôi thích Lương Mục Tử, nhưng cô ấy cao giá quá. Tôi sao dám theo đuổi chứ? Vừa may cậu lại có quan hệ tốt với nhà cô ấy, chỉ bằng hãy dạy tôi vài chiêu. Sự đề phòng của Mễ Thừa vẫn chưa lơi lỏng. Đã muốn ở bên cạnh Tiểu Như thì bảo vệ chị Lương cũng là phận sự của cậu ta. Cần gì giúp chứ? Nếu anh kiên trì thì nhất định sẽ theo đuổi thành công. Có điều chị Lương sẽ không thích kiểu đàn ông như anh đâu. Chị ấy thích người cao lớn, hơn nữa phải là người đàn ông có tinh thần trọng nghĩa. Mễ Thừa vỗ ngực nói. Ví dụ như chị Lương luôn khen tôi là người trọng nghĩa, đối xử tốt với Tiểu Như. Cát Văn Kỳ không nhịn được che miệng cười. Cậu ta cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhóc ấu trĩ, không thể coi là một người đàn ông thực sự. Tuy nhiên ở độ tuổi của cậu ta, chỉ cần một chút kích động là cũng có thể đi giết người bạn gái mình từng yêu sâu đậm. Đúng rồi, cậu nói là cậu thích Tiểu Như, nhưng vì sao mẹ cậu không đồng ý? Tiểu Như rất xinh đẹp, lại rất ngoan ngoãn, bà ấy không thích sao? Còn nữa, vì sao tối qua cậu điện thoại xong cậu không vào nhà ngay? Lẽ nào đã cãi nhau với Tiểu Như? Cát Văn Kỳ thăm dò sâu hơn, muốn tìm ra nhiều lời giải thích nữa. Mễ Thừa cúi đầu, ngại ngùng với người đàn ông lạ mặt này. Cậu ta nói mà như đang tự nhủ với bản thân. Bởi vì mẹ tôi nói họ có bệnh, không cho tôi ở cạnh họ. Tối qua Tiểu Như gọi điện cho tôi, cô ấy đã khóc. Tôi muốn đi tìm và an ủi cô ấy, nhưng mẹ tôi không đồng ý. Cát Văn Kỳ mím môi. Cậu ta rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu là một người đàn ông trưởng thành, cậu ta nên xuất hiện vào lúc người con gái trong lòng cần cậu ta nhất. Nhưng cậu ta chỉ trốn tránh trong một góc với nỗi đau của bản thân, tình nguyện làm đứa con cưng của mẹ mình. Cậu thực sự yêu Tiểu Như chứ? Cát Văn Kỳ trịnh trọng hỏi. Mễ Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu rồi gật gật nói. Đương nhiên rồi. Từ nhỏ tôi đã thích cô ấy, luôn cho cô ấy món mình thích ăn nhất, đồ mình thích chơi nhất, chia sẻ cùng cô ấy mọi phút giây hạnh phúc của mình, và bảo cô ấy chia sẻ những điều không vui với tôi để chúng tôi cùng nhau gánh vác. Lẽ nào như thế chưa đủ để gọi là yêu hay sao? Cát Văn Kỳ nghe xong chực bật cười. Mễ Thừa có cách suy nghĩ như một đứa trẻ vậy. Cậu ta chỉ là thích chứ không phải là yêu. Nếu tôi nói là nếu tôi nhé, nếu người con gái đó sau khi nghe cậu thổ lộ những lời này xong lại nói cho cậu biết là cô ấy không thích cậu, không bằng lòng ở bên cạnh cậu, vậy thì cậu có giết cô ấy không? Cát Văn Kỳ vừa dứt lời, Mễ Thừa đã kinh hãi. Cậu ta mở to hai mắt, nét mặt căng thẳng, vội vàng lắc đầu. Không, tuyệt đối không. Cho dù cô ấy không thể ở bên tôi cũng hy vọng cô ấy sớm có hạnh phúc giống như bây giờ. Cát Văn Kỳ lim dim mắt, để cốc nước lên bàn, nói với vẻ hờ hững. Chỉ đáng tiếc, cô ấy vĩnh viễn không thể nghe thấy những lời này của cậu. Mễ Thừa không hiểu ý của anh ta. Tại sao cô ấy sẽ nghe thấy? Nếu không bây giờ tôi sẽ gọi điện cho cô ấy. Đừng, không ích gì đâu. Cô ấy đã chết rồi. Cuối cùng những lời chua xót này cũng đã được Cát Văn Kỳ nói ra. Rạng sáng nay cô ấy đã bị sát hại, thi thể vẫn còn ở nhà xác. Không, không, anh lừa tôi, anh lừa tôi. Mễ Thừa cầm điện thoại và bấm số của Tiểu Như, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng báo máy bị khóa. Cậu ta choáng váng một hồi. Cát Văn Kỳ tiếp tục nói. Xin lỗi, tôi đã lừa cậu. Tôi chỉ muốn nghe chính miệng cậu nói tối qua đã xảy ra chuyện gì, chứ không muốn làm cậu kinh hãi. Tình hình của cậu tôi cũng hiểu được đại khái, hy vọng cậu có thể đưa ra nhân chứng về thời gian ngoại phạm của mình. Nhân chứng? Mễ Thừa kinh ngạc nhìn Cát Văn Kỳ, sau đó đứng bật dậy, chỏ vào anh ta và lớn tiếng nói. Lẽ nào anh đang nghi ngờ tôi? Anh nghi ngờ tôi giết Tiểu Như sao? Sao có thể? Căn bản là không thể nào. Tôi yêu cô ấy như vậy. Không, như vậy không phải là yêu. Không, tôi yêu cô ấy. Mễ Thừa hét lớn, nước mắt không kìm được trào ra. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy sẽ rời xa tôi. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ rằng. Mễ Thừa ngồi thụp xuống đất trong vô vọng, khóc nức nở. Một tin nhắn vừa được gửi đến số điện thoại của Cát Văn Kỳ, là tin nhắn của Na Phạm. Trong tin nhắn, Na Phạm nói rõ đã tìm thấy quyền vợ có nét chữ khác với nét chữ của Tiểu Như. Cát Văn Kỳ nhìn chăm chăm vào trong phòng, muốn vào để tìm một vài thứ có chữ viết của Mễ Thừa, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta bây giờ, anh ta không có cách nào để mở lời. Cậu... Cát Văn Kỳ sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt lại là một người con trai. Nó thẳng với cậu vậy, phiền cậu đưa cho tôi thứ gì có bút tích của cậu, tôi cần mang đi đối chiếu. Mễ Thừa ngẩng đầu lên, tiện tay đưa cho Cát Văn Kỳ cuốn sổ nhật ký để trong ngăn kéo tủ tivi. Đây là thư tôi viết cho Tiểu Như, cô ấy chưa từng xem qua, anh đối chiếu rồi đốt cho cô ấy giúp tôi. Cát Văn Kỳ mím môi, cầm lấy cuốn sổ nhật ký có bìa rất đẹp, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà Mễ Thừa. Lúc Cát Văn Kỳ trở lại phòng của Na Phạm, đống lộn xộn đã được Na Phạm thu dọn xong. Trong tay Na Phạm còn cầm bàn sao quấn vở lấy trong đống đồ đạc của Tiểu Như, nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần. Cát Văn Kỳ ném chiếc áo khoác ngoài lên sofa, lấy ra cuốn sổ Mễ Thừa đưa cho anh ta. Cậu đối chiếu một chút xem có tìm ra chút manh mối nào không. Na Phạm và Mộc Tử cầm lấy cuốn sổ tự mình đối chiếu. Đây là chữ của ai? Hoàn toàn không khớp. Ánh mắt của Na Phạm quét qua một lần, ngay đến nét chữ căn bản cũng không giống nhau, không thể là cùng một người viết ra. Cát Văn Kỳ không tin, chạy tới để xem. Không đúng. Mộc Tử thận trọng chỉ vào một điểm. Anh xem chỗ này, chữ số trên hai quyển hẳn là do cùng một người viết ra, đặc biệt là trình tự khi viết số 8 và số 6, cách viết quả thực giống nhau. Cát Văn Kỳ cũng rất đồng ý với cách nghĩ của Mộc Tử. Anh ta gõ vào đầu Na Phạm và nói, cậu không thể cẩn thận một chút được à? Cậu xem, cô Lương đây còn có năng lực điều tra hơn cậu. Tôi nghĩ cậu không nên làm nghề này nữa thì hơn. Na Phạm né bàn tay của Cát Văn Kỳ, cùng Mộc Tử cầm mấy trang giấy qua một bên, cẩn thận đối chiếu. Sau một hồi phân tích kỹ càng, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối trong đó. Anh chỉ nhìn nét chữ trên quyển vở mà quên không nhìn dãy số kia. Đúng là cách viết không khác biệt so với trong cuốn sổ nhật ký. Đây là sổ nhật ký của ai? Lẽ nào chủ nhân của số điện thoại này chính là hung thủ đã giết hại Tiểu Như? Không, cách nghĩ này không chính xác. Nhưng nhân vật bí ẩn ấy nhất định có quan hệ mật thiết với Tiểu Như. Nếu tìm ra người đó thì có khả năng tìm ra hung thủ. Cát Văn Kỳ mở đến trang cuối cùng của cuốn sổ nhật ký, giao cho Mộc Tử. Cuốn sổ này vốn dĩ là những bức thư mà Mễ Thừa viết cho Tiểu Như. Cậu ta muốn đốt nó cho Tiểu Như. Cô nói xem, chúng ta có nên đi hỏi cậu ta không? Lưng Mộc Tử cảm thấy khó xử. Thật ra cô không mong muốn kẻ bị tình nghi nhất là Mễ Thừa. Tôi gọi điện thoại cho cậu ta là được rồi. Mộc Tử không biết nên đối diện với chàng trai trong sáng này như thế nào, cũng không muốn làm tổn thương đến cậu ta. Mễ Thừa, em nói cho chị biết, trên quần vở môn tim mạch của Tiểu Như có số điện thoại, là em viết phải không? Số điện thoại đó có phải là của em không? Mộc Tử đi thẳng vào vấn đề. Cô còn nghe rõ từng tiếng nghẹn ngào của Mễ Thừa từ đầu bên kia. Em đừng buồn, chị sẽ giúp Tiểu Như tìm ra hung thủ. Mễ Thừa kìm nén cảm xúc, chậm rãi nói, em còn nhớ có một lần đến trường tìm cô ấy. Cô ấy đã nhờ em ghi giúp một số điện thoại. Lúc đó cô ấy đang gọi điện, nhưng số điện thoại đó không phải là của em. Trái tim thấp thỏm của Mộc Tử cũng dần lắng xuống. Nếu không phải là của em thì tốt rồi. Em còn nhớ số điện thoại đó không? Mễ Thừa cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ chính xác. Số điện thoại đó em không nhớ chính xác, nhưng em nhớ 4 số sau rất giống số của Tiểu Như. Hình như là 6985, chỉ khác một số so với số của Tiểu Như. Đúng vậy, chính là số này. Mộc Tử cảm ơn Mễ Thừa. Cảm ơn em, Mễ Thừa. Em không nên quá đau lòng, nhất định phải kiên cường lên. Lưng Mộc Tử khuyên nhủ cậu ta, đồng thời cũng là khuyên nhủ chính mình. Nếu cô không thể kiên cường, vậy thì ai có thể giúp được cô? Tắt điện thoại, Mộc Tử thở dài một hơi. Anh lại đoán đúng rồi. Na Phạm cũng thở dài. Vậy thì tiếp theo nên làm thế nào? Có cần kiểm tra quyển vở này không? Cát Văn Kỳ nhìn chăm chăm vào kiểu chữ, nghiên cứu một hồi lâu rồi hỏi Mộc Tử. Cô biết thầy của Tiểu Như là ai không? Chúng ta đi kiểm tra tập bài thi của sinh viên, chứ biết chừng có thể tìm ra nét chữ của người này trong đó. Đó là giáo sư Vương. Tiểu Như đã chọn môn tim mạch mà năm xưa tôi theo học. Bài thi đều do giáo sư Vương quản lý. Chưa nói xong, Lương Mộc Tử đã cầm túi lên chuẩn bị ra ngoài. Chúng ta nên đi ngay, không chừng có thể kịp tìm thấy ông ấy trước giờ tan làm. Cát Văn Kỳ và Na Phạm theo gót cô xuống tầng dưới. Trên con đường nhỏ, ba người cùng tiến tới văn phòng làm việc của giáo sư Vương. Đã sắp 4:30, Lương Mộc Tử không dám chậm nửa bước, sợ rằng chỉ chậm một chút Tiểu Như sẽ phải nằm lại trong nhà xác lạnh giá đó lâu hơn. Cô tuyệt đối không thể tàn nhẫn với em gái mình như vậy. Cách chừng 100 mét, Lương Mộc Tử đã nhìn thấy giáo sư Vương đang từ tốn bước ra khỏi văn phòng làm việc, tiến đến cánh cổng lớn lạnh lẽo của trường đại học y. Giáo sư Vương, giáo sư Vương! Lương Mộc Tử cất tiếng gọi xé lòng. Giáo sư Vương dừng bước, quay đầu nhìn, nở nụ cười và bước về phía cô. Mộc Tử, có chuyện gì sao? Ông vẫn nói với giọng bình thản, nét mặt không hề biểu lộ chút đau đớn nào. Có ạ, đương nhiên là có. Mộc Tử nói không kịp thở. Thầy có thể... Mộc Tử không nói nên lời. Do chạy với tốc độ quá nhanh nên tim của cô không chịu nổi, khiến cô có chút khó chịu. Cát Văn Kỳ và Na Phàm cũng đã tới nơi. Na Phàm và giáo sư Vương đã có duyên gặp mặt. Anh hỏi giúp Mộc Tử với giọng dứt khoát. Ông có thể giúp chúng tôi một chút không? Chúng tôi muốn kiểm tra nét chữ của những người bạn học cùng lớp với Tiểu Như. Giáo sư Vương vẫn không hiểu rõ ý họ, quay đầu lại nhìn Mộc Tử. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Lương Mộc Tử tái nhợt, môi tím tái, tay nắm chặt lại, cả người bồn rùn. Na Phạm nhanh chóng đỡ Mộc Tử, lấy hai viên thuốc từ trong túi của cô bỏ vào miệng cô. Cô không còn chút sức lực nào, dựa vào vai Na Phạm, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào giáo sư Vương. Thấy học trò của mình như vậy, giáo sư Vương bèn nắm lấy cổ tay của Mộc Tử và bắt mạch. Ban nãy hàng lông mày của ông còn giãn động, nhưng khi bắt được mạch của Mộc Tử, ông liền tỏ vẻ đau lòng. Mộc Tử à, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Bệnh tim của em rất nghiêm trọng, nếu tiếp tục phải chịu tổn thương, em rằng em sẽ không thể gắng gượng được nữa đâu. Giáo sư Vương có thể được coi là một tài năng xuất chúng, có trình độ rất cao trong lĩnh vực tim mạch. Vì vậy, tuy tôi không biết các bạn đến cho tôi tìm thứ gì, nhưng tôi không thể tiếp tục chứng kiến cảnh học trò của mình phải chịu đầy đọa như thế này. Người ta nói lương y như tử mẫu, giáo sư Vương chẳng phải như thế sao? Ông rất thương yêu Mộc Tử, một người con gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, thế mà lại phải gánh chịu căn bệnh quái ác này. Giáo sư Vương đưa ba người bọn họ đến văn phòng của mình, chỉ vào những tập giấy vẫn còn để trên mặt bàn và nói: mọi người tự lấy xem đi, đây chính là tập bài thi của các học viên trong lớp Tiểu Như mà tôi vừa thu hôm nay. Na Phạm dìu Mộc Tử đến ngồi trên sofa, sau đó anh và Cát Văn Kỳ bắt đầu lật dở tập bài thi. Hai người bọn họ chọn ra tất cả những bài thi có nét chữ ít nhiều giống với nét chữ trong bản photo quấn vở của Tiểu Như, sau đó đối chiếu từng bài một. Sau gần một tiếng đồng hồ, họ phát hiện tất cả các bài thi đều không phải là đáp án của họ cần. Cát Văn Kỳ quay đầu lại hỏi Bưng Cua: giáo sư Vương, thực sự chỉ có thế này thôi sao? Giáo sư Vương gật đầu, nói một câu chắc nịch: đương nhiên, sinh viên trong học lớp của tôi là đông nhất, từ trước đến giờ không có hiện tượng bỏ học, vì thế những bài thi tôi thu được nhất định là đầy đủ nhất. Cảm thấy tim mình đã khá hơn, Lương Mục Tử liền nói xen vào: đúng vậy, mỗi lần giáo sư Vương giảng giải, cả phòng học chật ních, không còn một chỗ trống. Thầy ấy là giáo sư được mến mộ nhất trong trường, về điểm này em có thể khẳng định. Nếu vậy thì có thể tôi đã đoán sai. Cát Văn Kỳ cầm mấy tờ giấy trên tay, trong lòng có chút trầm tư. Giáo sư Vương, ông đã từng thấy Tiểu Như vắng mặt trên lớp hoặc có người khác ghi bài giúp cô ấy chưa? Điều này... Giáo sư Vương suy ngẫm. Hình như là không có. Tôi cũng không thể khẳng định chắc chắn. Dù sao thì số người lên lớp cũng quá đông mà. Đòi hỏi một giáo sư mỗi ngày đều phải chú ý đến một nữ sinh vô danh thì quả là không hợp lý. Cát Văn Kỳ đành bỏ cuộc, nhưng những trang giấy trong tay anh vẫn rõ ràng như vậy. Anh nhất định phải bắt được người này. Cảm ơn ông, giáo sư Vương. Sau này chúng tôi sẽ lại đến làm phiền ông. Cát Văn Kỳ cảm ơn giáo sư Vương, sau đó anh cùng Na Phàm và Mộc Tử rời khỏi căn phòng. Bước ra ngoài văn phòng của giáo sư Vương, Na Phàm hỏi: lẽ nào chúng ta đành bỏ cuộc như thế này sao? Tiểu Như... Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc ư? Cát Văn Kỳ nở một nụ cười ma mị, trong đầu anh đã có một dự định khác. Trước tiên, cậu hãy đưa Mộc Tử về nhà đi, tôi ra ngoài một chuyến. Na Phàm và Mộc Tử trơ mắt nhìn theo cái bóng dáng đang bị bao phủ trong bức màn âm u của bầu trời từ từ khuất dặn sau cánh cổng của trường đại học y, như thể đang hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Ồ, rốt cuộc trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Na Phàm thì thào cất lời, sau đó quay đầu lại và cùng Mộc Tử đi về khu nhà. Bầu trời ngày càng âm u, thời tiết hôm nay giống như một đứa trẻ bướng bỉnh. Nói trở mặt liền trở mặt, bầu trời buổi sáng vẫn còn chưa đến nỗi nào, nhưng chưa tới chạng vạng đã bắt đầu sẫm lại. Nhanh lên một chút, có lẽ trời sắp mưa. Na Phàm giục Mộc Tử, anh nhớ ra ban công hình như vẫn chưa đóng. Nét mặt Mộc Tử trầm tư, cô vẫn đang suy nghĩ về những lời giáo sư Vương vừa nói, lại nghĩ đến chiếc bóng của Cát Văn Kỳ khi nãy, trong lòng cô trào dâng một cảm giác chua xót khó tả. Cô không cảm thấy mình đáng thương, Chỉ vì chuyện của em gái liên lụy đến quá nhiều người nên trong lòng cô có chút áy náy. Nhưng nếu cô bỏ cuộc thì bao giờ mới tìm ra hung thủ đã giết hại em gái mình chứ? Hai người họ cúi đầu tiến về phía trước. Lúc gần tới tầng dưới của khu nhà thì nghe thấy mấy người đang trò chuyện rôm rả. Trời ơi, đứa con gái chết ở tầng trên, mấy ngày trước tôi còn nhìn thấy nó dẫn một người đàn ông về nhà. Loại con gái đó không làm người khác trước mắt mới lạ, một người phụ nữ trong đó nói. Chịt, cô nhỏ tiếng thôi, người phụ nữ bên cạnh nói. Cứ cho là cô biết thế thì cũng đừng nói ra. Hôm qua tôi còn nhìn thấy cái cậu ở tầng 6 đến góc cửa phòng cô ta, nhưng tôi cũng không nói, vì nếu nói ra sẽ bị nghi ngờ là hung thủ giết người đấy. Các người... Sau khi nghe xong, Mộc Tử chỉ muốn đi tới để hỏi cho rõ ràng, nhưng đã bị Na Phàm kéo lại. Anh nói với Mộc Tử: em đừng kích động, chuyện này giao cho anh là được rồi. Na Phàm để Mộc Tử đứng yên đó, còn mình thì chạy lại bắt chuyện. Mấy chị em đang nói chuyện gì mà hào hứng thế? Na Phàm làm như không có chuyện gì xảy ra, tiến lại hỏi han: chia sẻ với thằng em này một chút đi. Tuy số tuổi của ba người phụ nữ này cộng lại đã vượt quá con số 100, nhưng Na Phàm vẫn dối lòng mà nói ra những lời phỉnh nịnh khiến toàn thân anh nổi da gà. Người phụ nữ nãy giờ chưa nói gì liền bước tới, đứng bên cạnh Na Phàm, tay khoác vai lên vai anh, ánh mắt đong đưa nói: cháu ơi, nói chuyện của người chết làm gì, chỉ bằng chúng ta nói chuyện của người sống đi, được không nào? Bụng dạ của Na Phàm đã như sóng cuộn biển gầm. Người đàn bà này không chỉ có tướng mạo khiến người khác sợ hãi, ngay đến lời nói cũng khiến anh rùng mình. Ha ha, được đấy, vậy thì nói chuyện về người đàn ông ban nãy các chị nhắc đến đi, được không nào? Người đàn bà kia vừa nghe anh nói không đâu như vậy liền bỏ tay xuống, bĩu môi nói: người đàn ông cô ta đưa về chính là tay bác sĩ trẻ ở tầng 6, có gì hay ho đâu mà nói. Một trong hai người phụ nữ còn lại đẩy cô ta một cái, vội vàng hỏi: sao nào, cô đã được xem cảnh đóng của con nhỏ này và tên bác sĩ trẻ đó ư? Trên mày cô ta khẽ xếch lên, tựa như đang say sưa nói chuyện gì đó vô cùng vui vẻ. Chuyện này có gì đó kỳ lạ, chứ biết chừng con ranh này chính là do thằng đó bóp cổ chết cũng nên, người phụ nữ lớn tuổi nhất nói, liên tục đưa mắt về phía Na Phàm. Sao, lẽ nào cậu cũng muốn giống như họ? Na Phàm cười gượng, nhìn nhan sắc của bọn họ, e rằng dù anh có ý đó cũng không thể tìm đến mấy bà chị này. Cảm ơn ý tốt của mấy chị, nhưng cũng không thể nói người ta như vậy. Các chị nói vậy thì khác nào bôi nhọ danh dự của vị bác sĩ trẻ đó. Lẽ nào các chị thực sự nhìn thấy anh ta trở về phòng lúc nửa đêm sao? Hay là nhìn thấy anh ta tranh cãi với cô gái kia? Na Phàm cảm thấy bọn họ đang tranh luận những chuyện thật vô vị, căn bản đều là bịa đặt. Ái chà, các anh bạn trẻ, tôi nói thật với cậu, cậu lại không tin sao? Người phụ nữ vừa để tay lên vai anh tiếp lời, không những thế còn tiến lại gần anh hơn, nói với giọng bí hiểm: để tôi nói cho mấy người biết, nhưng mấy người đừng có nói ra, nếu không tôi sẽ không được yên thân. Dáng vẻ bí hiểm của cô ta khiến mấy người phụ nữ kia căng thẳng. Bốn người cùng chụm đầu lại ra vẻ bí mật, nói về chuyện xảy ra tối qua. Thực ra hôm qua tôi đã ra ngoài hẹn hò, nửa đêm mới ra khỏi nhà, đến gần sáng thì về. Tôi thực sự đã nhìn thấy gã bác sĩ trẻ tuổi bí hiểm đó đi đi lại lại mấy lần rồi. Cô ta cố ý nói thật khẽ, sợ bị người xung quanh nghe thấy. Tối qua lão chúng tôi phải lái xe, không ở nhà, nếu không tôi cũng chẳng được chứng kiến cảnh tượng ấy. Tôi chỉ nói với mấy người thôi đấy, dù thế nào cũng không được nói ra, nếu không lão chúng tôi mà biết nhất định sẽ đánh tôi què chân. Na Phạm che miệng cười, thì ra người đàn bà này thường xuyên ra ngoài làm chuyện vụng trộm, chẳng trách khi nói chuyện lại lộ ra dáng vẻ lẳng lơ như vậy. Ha ha, cô làm tôi cười vỡ bụng mất, người phụ nữ lớn tuổi nhất cười nói. Lần sau đừng làm trò bí ẩn như vậy nữa nhé, chẳng may bị lão chồng cô phát hiện, xem cô có còn sống nổi không. Người phụ nữ vừa kể chuyện bĩu môi không nói gì nữa, nhưng trong lòng Na Phàm đã có dự tính khác. Cảm ơn mấy chị gái. Na Phàm vừa liếc mắt đưa tình với người phụ nữ đứng ở bên cạnh. Chị tên gì nhỉ, có muốn lấy số điện thoại của tôi không? Người phụ nữ đó nghe thấy vậy thì tỏ ra mừng rỡ, ướn nhẹo lấy điện thoại ra đưa cho Na Phàm. Tôi tên là Trương Mỹ Ngọc, sống ở tòa nhà 3 tầng 7, dành đi đến nhà tôi chơi. Na Phàm lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của cô ta rồi bấm gọi vào máy của mình, sau đó trả điện thoại cho cô ta, quay người bước đi. Mấy người phụ nữ sau lưng anh cười nói không ngừng, e rằng đều là vì sự lớn mật của Trương Mỹ Ngọc. Nhưng nếu không có loại phụ nữ như cô ta thì làm sao anh có thể tìm ra manh mối này. Lúc Na Phàm bước đến cửa, Lưng Mục Tử vẫn còn đứng ở hành lang. Ban nãy cô phải đứng từ xa dõi theo cuộc trò chuyện giữa Na Phàm cùng mấy người phụ nữ kia, không thể làm gì. Na Phàm, có tin tức gì không? Mục Tử lo lắng hỏi. Có, không những thế, tin tức này nhất định sẽ khiến em kinh ngạc. Anh hy vọng lần này hung thủ sẽ xuất đầu lộ diện. Na Phàm lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, tiếp tục nói. Vào nửa đêm hôm qua, người phụ nữ này đã trông thấy Trương Hằng trước cửa phòng của Tiểu Như. Đó là viên bác sĩ sống ở tầng 6, cũng chính là đồng nghiệp của em đó. Cái gì? Mộc Tử kinh ngạc, giằng lấy chiếc điện thoại, muốn gọi điện hỏi cho rõ ràng. Khoan đã. Na Phàm nắm chặt tay cô, lấy lại chiếc điện thoại. Em không nên kích động, bây giờ chúng ta không thể kinh động Trương Hằng. Biện pháp duy nhất của chúng ta bây giờ là phải xác định xem những lời người phụ nữ kia nói là thật hay không. Nếu cô ta bịa đặt, hát chẳng phải đã hại Trương Hằng hay sao? Tuy Lương Mục Tử rất muốn giúp em gái tìm ra hung thủ, nhưng cô tuyệt đối không muốn hại người khác. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng nghe lời Na Phàm. Lẽ nào bảo em trơ mắt nhìn hắn ta như thế này sao? Em... Lương Mục Tử rất kích động, nghĩ đến khả năng Trương Hằng có thể là hung thủ sát hại em gái mình, cô không thể trấn tĩnh nổi. Em đừng nóng vội, để anh nghĩ cách. Na Phàm vừa bước lên trên tầng vừa trầm tư suy nghĩ. Buổi trưa khi họ trông thấy Trương Hằng, câu hỏi ý tối qua có ở nhà không, y đã trả lời rằng tối qua phải tăng ca nên không ở nhà. Điều này vốn không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ nghĩ lại, lẽ nào y đã nói dối? Nhưng nếu tối qua Trương Hằng không tăng ca, sao hôm nay y lại được nghỉ ở nhà? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Suy nghĩ của Na Phàm có chút hỗn loạn, dường như tất cả những điều này đều không giống như trong tưởng tượng của anh. Mộc Tử, bệnh viện của em có camera an ninh không? Na Phàm bỗng nhiên nhớ ra thế giới này còn có một thiết bị tiên tiến như vậy. Cho dù Trương Ngàn có thể dễ dàng lừa gạt bọn họ, nhưng y sẽ không có cách nào lừa được thiết bị được lắp phía trên đầu y. Từ trước tới giờ Mộc Tử không hề chú ý tới chuyện này, bèn nói lấp lửng. Chắc là có. Tuy em không chắc lắm, nhưng một bệnh viện trực thuộc như thế này hẳn phải trang bị loại thiết bị như vậy. Na Phàm đã đưa ra quyết định, anh nói. Bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện của em một chuyến. Nếu em có quan hệ tốt với người quản lý việc giám sát an ninh của bệnh viện, chúng ta sẽ hành sự thuận lợi hơn. Anh muốn làm gì? Anh phải kiểm tra đĩa ghi hình của camera an ninh trong bệnh viện của bọn em. Khi nào có bằng chứng xác thực, chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Đừng quên rằng hiện giờ chúng ta không thể khẳng định Trương Hằng đã làm gì, càng không thể xác định y có về nhà hay không. Nhưng cho dù có về, y tùy tiện tìm một lý do, chúng ta cũng có cách gì chứ? Suy đoán của Na Phàm không sai, nhưng Mộc Tử vẫn đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng Mộc Tử thở dài. Hai người đã đi đến tầng 5. Theo cú xoay người của Na Phàm, họ không đi lên nữa mà lại đi xuống. Không khí của bệnh viện khiến người ta không thở nổi. Ngay khi đặt bước chân đầu tiên vào bệnh viện, đầu Na Phàm đã đau nhức như sắp nổ tung. Cơn đau giống như một khối u sinh ra trong đầu quả Na Phàm và không ngừng nở rộng, lan đến các bộ phận khác trên cơ thể anh. Na Phàm gõ mạnh mấy cái lên đầu rồi tiếp tục đi theo sau Mộc Tử. Bệnh viện trực thuộc có 6 tầng, anh theo chân Mộc Tử đến một gian phòng ở cuối hành lang tầng 5, phòng cơ điện. Đây chính là nơi chứa đĩa ghi hình và màn hình giám sát của toàn bộ bệnh viện. Vừa mở cửa phòng, mùi nước khử trùng đã xộc thẳng vào mũi, theo khoang mũi xộc thẳng vào đầu óc Na Phàm, khiến anh nôn mửa trong nháy mắt. Na Phàm vẫn không thể thoát khỏi bóng ma bệnh viện tạo ra cho anh. Chỉ cần ngửi thấy mùi nước sát trùng nồng nặc, anh liền cảm thấy ghê tởm. Anh dạo bước đến phòng vệ sinh ở cuối hành lang, nôn thốc nôn tháo. Mộc Tử sau khi hỏi nhân viên trong phòng một câu, liền đi theo anh luôn, cẩn thận hỏi. Anh không sao chứ? Làm sao vậy? Na Phàm lắc đầu, giả bộ chân tĩnh. Anh không sao, có chút mẫn cảm với mùi nước khử trùng thôi. Em đã hỏi được chưa? Có gì đặc biệt không? Mộc Tử lau giúp anh vết bẩn còn dính trên khóe miệng, trong lời nói có chút chua xót. Em hỏi rồi, người ta nói sẽ giúp em kiểm tra và bảo em đợi một chút. Nhưng anh có gắng gượng nổi không? Nếu không được, anh cứ ra ngoài trước, em xem xong sẽ ra ngoài tìm anh. Na Phạm lau những giọt nước mắt chảy ra ban nãy khi nôn, hít một hơi dài ôm lấy phần đầu vẫn còn đau và nói: Không được, em không có kinh nghiệm xử lý vấn đề này. Nếu không, em chịu khó thương lượng với người ta một chút. Chúng ta sẽ mang đĩa ghi hình về nhà nghiên cứu, đến ngày mai sẽ đem trả lại, thế nào? Nói thì dễ vậy, nhưng dù gì đây cũng là bệnh viện, một đơn vị công lập. Đĩa ghi hình không phải là thứ ai muốn cầm về là được. Nhưng... Lương Mục Tử nhìn anh, quả thực có chút khó chịu. Được rồi, anh xuống trước đi, em sẽ xuống ngay. Na Phạm ôm đầu, lảo đảo bước từng bước xuống cầu thang. Anh nghe thấy tiếng giày cao gót của Mục Tử gõ đều trên mặt sàn, như đang tuyên bố rằng cô cũng muốn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Na Phạm đứng ở chiếu nghỉ tầng 4, hít một hơi dài. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Án mạng lúc nửa đêm qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.